Chương 4. 1614 đắc tội thái tử hạ tràng. Vị chủ nhân này như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi, chẳng lẽ nửa đường không có gặp được Trần Tiểu Thư A? Triệu má má trong lòng trực khiếu khổ, thầm mắng cái kia Trần Tiểu Thư làm việc bất lợi, thế mà liền kéo cái nam nhân đều kéo không được. Lúc này đúng thật là không tốt thu chàng. Triệu má má vội vàng một mặt cười làm lành nói, là các nô tỳ vượt khuôn. Các nô tỳ tội đáng chết vạn lần, không nên gấp gáp xâm nhập tẩm điện bên trong, các nô tỳ cái này lui ra ngoài. Ngươi thật sự đáng chết. Mặc thái tử một mặt lạnh lùng chặn đứng nàng, biểu lộ lạnh nhạt gật đầu nói, người tới. Mấy thị vệ sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu, bất quá bọn hắn xưa nay đều nghiêm chỉnh huấn luyện, không có nam nữ chủ nhân triệu hoán, tất nhiên là sẽ không bước vào nội điện nửa bước. Lúc này nghe được điện hạ gọi người động tĩnh, lập tức cùng nhau chen vào, cùng kêu lên gọi nói, điện hạ. Đều kéo ra ngoài, trận đánh chết. Mặc thái tử lạnh lùng nói, biểu lộ không có chút nào nổi sóng chập trùng. Triệu má má đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhảy vọt ngẩng đầu đến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía biểu lộ lãnh khốc thái tử. Thái tử điện hạ vờ ơ y ma hạ lệnh xử trí các nàng này, này làm sao lại như vậy? Điện hạ quả nhiên là nửa điểm mặt mũi cũng không cho các nàng những thứ này. Thái hậu nương nương láo nhân bên cạnh á. Triệu má má run lẩy bẩy, thấy bọn thị vệ tiến lên kéo người, vội vàng nghiêm nghị gọi nói, điện hạ tha mạng. Điện hạ các nô tỳ là phụng thái hậu mệnh lệnh, cố ý trước tới mời thái tử phi ngô ngô ngô, phía sau hiển nhiên là bị bọn thị vệ chặn lại miệng, lại cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Rất nhanh, tầm điện truyền ra ngoài đến từng trận trúc cứng nhắc đập thanh âm, thái tử thủ hạ, cái kia hiệu suất làm việc tự nhiên là không cần nhiều lời. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, hướng về phía dạo chơi mà đến nam nhân hừ một tiếng, đem cái đầu nhỏ chờ tới khi bên cạnh chỗ, không nhìn con hàng này. Mạc Liên đi đến tiểu gia hỏa bên người, vừa muốn thò tay ôm lấy nàng, liền gặp vật nhỏ này chết thẳng cẳng từ trên giường nhảy nhót xuống dưới, một mặt không thoải mái phất phất tay nhỏ, nhà ngươi quá phiền, ta bây giờ trở về nhà. Mạc Liên tay bữa giữa không trung, vội vàng chợt lách người hình, ngăn trở đường đi của nàng, đưa tay liền đem nàng cho bắt vào trong ngực, lại muốn chạy ai chạy. Tiểu gia hỏa quơ quơ tay nhỏ, ánh mắt kỳ quái quét hắn một chút. Lu cờ na ho nhà ngươi lão thái thái kia yên tĩnh, ta liền trở lại chứ sao? Nàng lập tức liền có thể yên tĩnh. Trực tiếp đem những người kia trận đánh chết, sau đó đưa trở về, chắc hẳn hắn lần này đấm máu thủ đoạn xuống dưới, chí ít trong một tháng, không có người sẽ dám lại đến Đông Cung náo sự. Ta cu nở dê hiểm nghi phiền, cô vợ trẻ. Mặc Liên tại nàng trên đầu cọ sát, nếu không thì vi phu cùng ngươi về nhà kiều mộc ném cho hắn một cái liếc mắt. Dơ lên âm dương quái khí điệu hát dân gian tử, một mặt bình tĩnh nói, ngươi suốt ngày theo ta hướng nhà mẹ để chạy, nhà ngươi lão thái thái kia xác định vững chắc lại có chuyện nói. Ngươi nhìn xem đi, nàng hôm nay tiêu không dừng được. Mặc Liên nhíu mày, tại cô vợ nhỏ bên cạnh cọ sát, nàng thật phiền. Còn không là bình thường đáng ghét, tiểu mục ha ha một tiếng. Phía trước bởi vì Trần Bảo Giai sự tình. Lão thái thái liền khắp nơi nhìn nàng không vừa mắt tới cực điểm, lúc này thái tử đem bên người nàng mấy cái đắc lực ma ma đều trận đánh chết ném đi trở về, không biết muốn thế nào nháo lật trời đâu chờ xem, có phiền. Quả nhiên, chưa tới một canh giờ, vợ chồng trẻ liền tiếp đến đại đế truyền triệu tin tức, song song liếc nhau. Tiểu gia hỏa giận không chỗ phát tiết, ném cho phu quân một cái liếc mắt. Hôm qua ra y vo nàng chuyện. Nàng còn không có hết giận đâu, hôm nay nàng kia chỗ nào đều không thoải mái, còn cả ngày cho nàng cả yêu thiêu thân.